Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngươi định làm như thế nào? Tô Nghĩa thần sắc lạnh lẽo. Hắn suy đoán đối phương hẳn là một tên tụ phách cảnh võ giả. Nhưng chỉ cần không phải tụ phách cảnh tam trọng trở lên, hắn là có lực đánh một trận. Mặt khác, nơi này là nguyên thành đệ nhất cổ võ học viện. Lý Chấn Phong bọn người tại. Nếu như động tĩnh làm lớn, bọn họ nhất định sẽ trước tiên chạy tới. Cho nên, hắn cũng không cần quá lo lắng cái gì. Cho Tiểu Phong nói lời xin lỗi. Việc này ta thì không truy cứu. Mặt đỏ trung niên nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Kỳ thật, hắn vô cùng rõ ràng. Để Tô Nghĩa xin lỗi. Rõ ràng chính là mình cố tình gây sự. Nhưng không có cách nào. Phong Ly Ngân là phong gia kiệt xuất nhất thiên tài. Bất luận đúng sai, lại có thể bị người khác nghiền ép. Mặt khác, nếu như không cho Phong Ly Ngân ra một hơi, Phong Ly Ngân rất có thể sẽ ở trong lòng lưu lại bóng mờ, dẫn đến tâm cảnh xuất hiện buông lỏng, từ đó ảnh hưởng đến tiếp sau tu luyện. Phong Ly Ngân là phong gia lớn nhất hy vọng, quyết không thể để Phong Ly Ngân xảy ra vấn đề. Cho nên, cho dù là bức bách cũng tốt, Tô Nghĩa nhất định phải xin lỗi. Ta có lỗi gì? Tại sao muốn xin lỗi? Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt, thanh âm dị thường băng lãnh. Tại nguyên thành trên khu vực, đối phương còn muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Hắn nhẫn nại đã đạt đến cực hạn. Ta vừa mới đã nói với ngươi như thế nào? Ngươi lỗ tai điếc. Mặt đỏ trung niên nam tử bày ra một bộ ăn chắc Tô Nghĩa dáng vẻ. Nhị thúc, Tô Nghĩa không có sai. Ngươi không thể ép hắn. Liễu Thiến Nhi thực sự nhìn không được, lớn tiếng thuyết phục. Tuy nhiên cùng Phong Ly Ngân hai người là quan hệ thân thích, nhưng bất kể là ai cũng muốn giảng đạo lý đi. Tiểu Thiến, việc này với ngươi không quan hệ. Mặt đỏ trung niên nam tử hừ một tiếng, tiếp theo nhìn lấy Tô Nghĩa, uy hiếp nói: Tô Nghĩa, ta tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, không xin lỗi, đừng trách ta không khách khí. Ha ha, Tô Nghĩa cười khẩy, thật đem mình làm cái nhân vật rồi. Ta thì không xin lỗi, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Đã không nể mặt mũi, hắn cũng liền không cần khách khí. Dù là đối phương là tụ phách cảnh tam trọng trở lên võ giả, hắn chỉ cần mở ra hai cánh rời đi liền tốt. Cho nên, đối phương muốn nắm hắn, tuyệt đối không thể. Tô Nghĩa, ta nhị thúc là tụ phách cảnh nhị trọng võ giả. Ngươi thì cúi đầu nhận cái sai đi. Liễu Thiến Nhi sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian thuyết phục. Tô Nghĩa tại tụ phách cảnh phía dưới là vô địch, nhưng cũng tuyệt đối không phải là tụ phách cảnh đối thủ. Huống chi, mặt đỏ trung niên nam tử vẫn là tụ phách cảnh nhị trọng. Một khi động thủ, Tô Nghĩa tuyệt không phải đối thủ, thậm chí có khả năng bị thương nặng. Mới tụ phách cảnh nhị trọng. Chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa nhất thời thở dài một hơi, cười nhạt một tiếng, Liễu sư tỷ yên tâm đi, chút thực lực ấy ta còn không để vào mắt. Lời này nghe có chút phách lối, lại không có nửa phần khoác lác trình độ, bởi vì hắn có thể nghiền ép tụ phách cảnh nhất trọng võ giả. Cùng tụ phách cảnh nhị trọng võ giả đối lên, kém nhất cũng có thể đánh cái ngang tay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Liễu Thiến Nhi ngây ngẩn cả người. Đều lúc này, Tô Nghĩa làm sao còn có tâm tư nói khoác. Nói khoác mà không biết ngượng. Mặt đỏ trung niên nam tử khí khóe miệng đều rút bắt đầu chuyển động. Chỉ là một tên lớp 10 học sinh, vậy mà xem thường tụ phách cảnh nhị trọng cường giả. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Ta có hay không nói mạnh miệng, động thủ một lần liền biết. Tô Nghĩa khinh thường nói. Can đảm lắm, vậy ta liền thành toàn ngươi. Mặt đỏ nam tử suy cười một tiếng, bỗng nhiên xông về Tô Nghĩa. Tới gần thời điểm, lăng không một quyền đánh ra, đã thấy trên nắm tay bao vây lấy một tầng nóng rực hỏa diễm, giống như một tòa phun trào núi lửa, tản ra kinh khủng hỏa hệ năng lượng ba động. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.